Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, trang 447. Cho nên cười cười cơ hồ mỗi xẹt qua mấy cái thiệp liền sẽ nhìn đến vô mặt người này tồn tại. Ai? Cuối cùng, cười cười bất đắc dĩ thở dài, nàng tiếp nhận rồi hiện tại hải cách đặc quốc không chỗ không ở thảo luận vô mặt sự thật cũng đúng. Bất quá chính là cái bị hải cách đặc quốc vứt bỏ người sao? Cười cười trong lòng cũng loáng thoáng. Hiện ra như vậy một câu, hắn liền tính đi xóm nghèo, còn bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau nâng lên tới lại có ích lợi gì? Hắn lại không thể giống ở hải cách đặc quốc giống nhau đạt được cái gì vinh hoa phú quý, bên kia người cũng không có biện pháp cung cấp cho hắn cái gì địa vị. Cười cười trước sau như một chán ghét vô mặt, liền cùng hải cách đặc quốc đại bộ phận người giống nhau, bọn họ đều chán ghét vô mặt. Chán ghét cái này ác danh rõ ràng người, cười cười tưởng tiếp tục đi xuống. Lúc này lại đột nhiên thấy có người cùng nàng nói bọn họ trường học sắp mời vài vị chứ danh tướng quân đi vào trường học diễn thuyết, thời gian đại khái là ngày mai buổi sáng, diễn thuyết. Cười cười mắt sáng rực lên, nàng vẫn luôn đều thực thích diễn thuyết. Đối với nàng tới nói, diễn thuyết hình như là một cái có thể làm nàng tiếp xúc đến ngoại giới đồ vật, là một cái con nhà nghèo, cười cười đặc biệt thích tham gia loại đồ vật này. Nàng cảm thấy sở hữu diễn thuyết đều có một ít tác dụng, đặc biệt là loại này đại nhân vật. Cười cười đệ không biết bao nhiêu lần may mắn chính mình ở cái này trong trường học, nàng có tân sự tình làm, lập tức liền thay đổi mục tiêu, cao hứng phấn chấn rời đi nơi này, quay đầu đi tìm chính mình bằng hữu đi tham gia cái này diễn thuyết. Ngày hôm sau, ở đi đại lễ đường trên đường, cười cười hưng phấn không thôi. Nàng vừa đi, một bên cùng nàng các bằng hữu suy đoán đến tột cùng sẽ đến ai. Khải Phong, Khải Phong tướng quân có thể hay không tới? Có một cái đồng học hưng phấn nói, kia nhưng tuyệt đối là đại nhân vật a. Người Tịnh nói bậy, Khải Phong tướng quân bận rộn như vậy, sao có thể sẽ đến? Người nhìn xem ta hôm nay đầu hình làm cho đẹp hay không? Như vậy đi đại lễ đường có thể hay không có vẻ ta thực thổ? Thôi đi, tới rồi đại lễ đường, ai sẽ đi gặp ngươi a? Đúng vậy, như vậy nhiều người, lần này tới chính là địa vị như vậy cao người, chỉ sợ liền xem đều sẽ không xem ngươi. Cười cười cảm thấy nàng đồng học nói rất đúng, đến lúc đó lễ đường biển người tấp nập, phòng trừng liền hàng phía trước vị trí đều đoạt không đến. Cười cười cùng nàng các bằng hữu ngồi xuống, sau đó vừa nhấc đầu nhìn về phía trên bục giảng diễn thuyết người, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp. Kia mặt trên bãi một cái hải cách đặc quốc người quen thuộc, tên hải cách đặc quốc nổi tiếng nhất tướng quân chi nhất, lấy kia trương mê người khuôn mặt còn có ôn hòa khí chất sở chứ danh, ở trên mạng có được đáng sợ nhất mê muội cùng mê đệ phen đoàn. Phía trước hắn diễn thuyết thậm chí có thể so với một ít đại minh tinh phen chiêu đãi sẽ, ai cũng không nghĩ tới hôm nay tới diễn thuyết người cư nhiên sẽ là hắn. Rốt cuộc trước kia hắn chính là khó nhất thỉnh tướng quân chi nhất, mỗi lần hắn diễn thuyết đều là muôn người đều đổ xô ra đường, một phiếu khó cầu. Người như vậy là hải cách đặc quốc thực quyền nhân vật chi nhất, là danh xứng với thực thượng lưu nhân sĩ, cư nhiên là hắn. Hôm nay bọn học sinh tới đều rất nhiều a. Hàn Phương cười nhìn về phía dưới, bọn học sinh nói, giáo lãnh đạo đứng ở hắn đối diện, liên tục gật đầu, đúng vậy, đối, hắn cười làm lành nói, ngài xem nhiều người như vậy được chưa, còn dùng không cần ta lại nhiều kêu một chút, không cần, Hàn mới nói, những người này cũng đủ nhiều, hắn sửa sang lại hảo quần áo của mình, chuẩn bị đẩy cửa mà ra. Nghênh đón toàn trường tiếng hoan hô, cho tới nay, Hàn Phương đều là một cái đi đến nào liền sẽ bị người hoan hô đến người ở đâu, chính là hôm nay. Dưới đài lại là chết giống nhau yên tĩnh, không có hoan hô, không có nhảy nhót, cũng không có vỗ tay, giáo lãnh đạo ở bên cạnh hai mắt trắng dã, cơ hồ đều đã muốn ngất xỉu, hắn liều mạng cấp phía sau người đưa mắt ra hiệu. Hơn nữa dùng sức vỗ tay, ý đồ kéo một ít toàn trường bầu không khí, vỗ tay a. Như thế nào không vỗ tay đâu? Hôm nay như thế nào đều sửng sốt đâu? Chương 221 hai cái minh tinh phía dưới bọn học sinh cũng sửng sốt một chút, cười cười quay đầu nhìn. Nhìn chung quanh, nàng vốn dĩ cho rằng ở vừa mới Hàn Phương tiến vào thời điểm sẽ toàn trường vỗ tay sấm dậy. Kết quả chung quanh cư nhiên một mảnh lặng ngắt như tờ, này không thể không nói là một cái xấu hổ đến cực điểm cảnh tượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tất cả mọi người không nghĩ tới, kỳ thật theo lý mà nói, bổn không nên như vậy, rốt cuộc. Đối với Hàn Phương tới nói, đi đến nào tiếng hoan hô liền bay tới nào mới hẳn là thái độ bình thường, ở thật lâu trước. Kia! Hàn Phương lần đầu tiên xuất hiện ở trên TV thời điểm, hắn gương mặt kia liền trở thành toàn bộ hải cách đặc quốc sủng nhi. Ở 2 năm trước Hàn Phương ở hải cách đặc quốc thanh danh nhất hỏa bạo thời điểm, cười cười còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình ngay lúc đó một cái bằng hữu mỗi đêm đối với Hàn Phương ảnh chụp nói chuyện cảnh tượng. Lúc ấy cười cười ở bên cạnh xem quả thực là sờn tóc gáy, cảm thấy nàng cái này bằng hữu như là có điểm si ngốc, nhưng mà ở lúc ấy, giống nàng bằng hữu người như vậy đảo cũng không ít. Cười cười nhưng thật ra thật sự kiến thức một lần như thế nào là chân chính ý nghĩa thượng truy. Tinh, Hàn Phương gương mặt kia đảo cũng đích xác cũng đủ đẹp. Đẹp đến có thể làm vô số người vì hắn mà điên cuồng, hắn cũng là vô số người trong lòng nam thần. Cười cười phía trước cũng không thể không thừa nhận điểm này. Cho dù là ghét nhất Hàn Phương người, cũng muốn thừa nhận Hàn Phương gương mặt này đích xác cũng không tệ lắm. Có đôi khi người chính là ở người khác đều không có địa phương xông ra, mới có thể có vẻ phá lệ xuất sắc. Hàn Phương cũng đúng là như thế. Cười cười phía trước cũng cảm thấy Hàn Phương gương mặt kia man đẹp. Thậm chí trong đầu cũng từng không thực tế ảo tưởng quá một ít cùng gương mặt này có không chuyện xưa. Nhưng mà hôm nay cười cười nhìn gương mặt này khi lại bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm giác, nàng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên cảm thấy gương mặt này thế nhưng như thế thô ráp. Hết chương.